Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, tỉnh táo cơ trí. Đánh tiền vệ chủ, hơn nữa còn là đơn tiền vệ chủ, Bét rút rút khóe miệng có chút không tự tin, hắn là biết mình tại phòng thủ trên yếu thế, trận hình triệt thoái phía sau khống chế tiết tấu. Bess thăm dò hỏi, Renick hướng bên cạnh Nunu miệng. Đương nhiên không, mé theo đờ thụ thương để gần như tuyệt vọng Leonardo ẩn ẩn nhìn thấy rồi hy vọng. Hắn lập tức dùng tiền vệ ngựa Gary thay đổi rồi Stankovic. Trận hình từ cây thông Noel khôi phục vì 442. Minh bạch rồi, Bess gật đầu bước nhanh chạy về trận. Bên kia đội Elongus chính tại ý đồ vịn mé Selder hạ tràng. Nhưng mé Selder có chút không tình nguyện. Tại Milito gia nhập liên minh về sau, đội bóng bên trong thụ nhất ảnh hưởng chính là hắn. Hawit cùng Westerman đều là toàn năng hậu vệ, mà Westerman cùng Matip còn có thể đánh tiền vệ chủ. Thừa cơ hội này, Best cấp tốc kêu lên mấy cái cầu thủ hậu vệ đơn giản bàn giao rồi vài câu. Gabriel, có thể đối phó cái kia người Cameroon sao? Samuel tốc độ không phải mấu chốt là cái kia người Hà Lan chuyền bóng. Milito chỉ Schneider, Bess lập tức chỉ Matip. John, người thay thế mé Selder đá trung vệ, nhưng vị trí tiền đề đi chằm chằm Schneider. Không cần bận tâm mất vị, cho ta chằm chằm chết hắn. Trừ phi hắn lùi về 30 mét khu vực bên trong. Matip há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng Bess không có cho hắn cơ hội. Quay đầu tiếp tục bàn giao. Pekarik, Asuto Uchida, hai người các ngươi muốn thủy chung lưu một cái ở phía sau trận. Hơi chút bên trong thu bảo hộ trung lộ. Asuto Uchida chỉ hiểu được gật đầu, mà Pekarik kéo lại quay người muốn đi Bess. Cái kia chiến thuật, tiếp tục, Bess cũng không quay đầu lại, ngoắc gọi tới vừa mới chạy lên sân bóng Firmino, gió bớt, cao vị bức cướp người rất nhuần nhuyễn, phản giành lại chân hung ác một điểm, chạy lôi kéo phạm vi lớn một chút, không cần dính bóng, ra bóng tốc độ nhanh, đừng sợ sai lầm, Bess vỗ vỗ trưởng, tiếp tục tiến công, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Sướng ngôn viên nhóm lập tức phát hiện rồi biến hóa. Không phải đã từng đánh qua tiền vệ trụ Rakitic triệt thoái phía sau, mà là đội bóng hạch tâm Best triệt thoái phía sau. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Sanker 04 sắp mở bắt đầu khống chế tiết tấu? Dù sao sân khách 2-0 dẫn trước, lên cấp khả năng phi thường lớn. Nhưng bọn hắn lập tức phát hiện ý nghĩ của mình là sai. Thứ 58 phút đồng hồ, Firmino trận gần như phạm quy động tác từ Cambiaso dưới chân cắt bóng. Fafan xách bóng lên nhanh giết vào cấm khu ngược lại tam giác truyền về. Firmino penalty điểm đệm bóng đánh trúng xà ngang đạn ra. Cavani đánh đầu bù sút cao ra. Gió bớt Firmino, mùa giải trước Brazil giải hạng 2 cầu thủ xuất sắc nhất. Chiêm Tuấn cúi đầu mắt nhìn tư liệu, đông nghỉ kỳ chuyển nhượng Sanker 04, cho tới nay chỉ thi đấu vòng tròn dự bị ra sân 2 lần. Đây là hắn lần thứ nhất Champions League đăng tràng, nhìn qua rất thích ứng châu Âu bóng đá phong cách. Ân, động tác ngắn gọn, không có quen có Brazil cầu thủ lừa bóng phong cách. Trương Lục ngừng tạm, nhưng Bess đánh đơn tiền vệ chủ, hắn phòng thủ trình độ. Slider rất có thể sẽ khôi phục. Lời còn chưa dứt, thứ 61 phút đồng hồ, Firmino trước trận truyền bóng sai lầm, Zanetti cắt bóng lập tức truyền cho Slider. Đúng vào lúc này, Bess đột nhiên vị trí tiền đề kẹp lại rồi Slider tiến lên lộ tuyến, đồng thời dán đi lên bước ở người Hà Lan chân phải. Slider căm tức ý đồ hướng phải lội bóng kéo ra góc độ. Nhưng Matip đã cấp tốc nhào lên, tại Bess hiệp trợ xuống đưa chân thành công cắt bóng, lại là Matip, Adam Simpson khen nói, Cái này Cameroon hậu vệ thường thường tại tiền vệ trụ vị trí bên trên biểu hiện xuất sắc hơn. Nhưng hắn hiện tại là trung vệ, vị trí tiền đề đến đối phương nửa chàng. Đây là Rap vẫn là best. Bên sân Rob sờ lên cái mũi, quay đầu mắt liếc mặt không đổi sắc Renick. Nếu như vừa rồi Snyder thuận lợi thoát khỏi, cái kia một cái đơn giản chọn truyền liền có thể chế tạo uy hiếp. Nhưng là Best đối Snyder phi thường cảnh giác, coi như tiến hành cao vị bức cướp thời điểm. Chính mình hoặc là Rakitic thủy chung có một cái người đứng tại trung lộ. Mà Snyder rất ít kéo biên, mấy lần ý đồ đưa ra thẳng nhét bóng đều bị Best hoặc là Rakitic dây dưa kéo lại. Sau đó Matip lập tức nhào lên dùng cả tay chân. Khó có thể tưởng tượng, mùa giải trước Tam Quan Vương, Itai sướng ngôn viên tức giận chỉ trích, Wesley bị hoàn toàn đông kết, Eto rất khó tìm đến thích hợp chuyền bóng, Inter cần muốn một cái chuyền bóng tay. Kỳ thật Cambiaso là có trước cắm tổ chức chuyền bóng năng lực, nhưng bất đắc dĩ Sanker không bốn thế công quá thịnh. Cao vị bức cướp để Cambiaso chỉ có thể đem tinh lực toàn đặt ở phòng thủ trên. Tức giận không chỉ là Italy sướng ngôn viên. Trên khán đài fan hâm mộ đã không vừa lòng tại dùng tiếng xuýt rồi. Các loại nhục mạ mãnh liệt mà đến. Không chỉ là nhằm vào Sanker 04. Inter Milan từ cầu thủ đến huấn luyện viên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Best thậm chí còn nghe được rồi. Mourinho. Tiếng gọi ầm ĩ. Ai, mặc kệ thế nào, Mourinho mị lực cá nhân là không thể nghi ngờ. Nhưng bất đắc dĩ, người ta là mục 3 năm, đang nghĩ ngợi đâu. Một chi bốc khói lên đồ chơi đột nhiên từ trên khán đài bay về phía trận bên trong. Vừa vặn rơi vào Best dưới chân. Mẹ Best một cái bước ra thoát ra ngoài 3-4 mét. Lại một lăn lông lốc. Ếch. Động tác thuần thục rất nguy hiểm, là diễm hòa. Chiêm Tuấn cười khổ nói, kỳ thật chỉ là 2-0. Inter Milan vẫn còn có cơ hội, đội bóng còn không có sập bàn. Ngược lại là fan hâm mộ bóng đá trước hỏng mất, có chút lo lắng Trương Lục đột nhiên nói, có chút lo lắng Best phản ứng. Ra sân tranh tài Ruhater khu Derby. Best chính là thụ Dortmund fan hâm mộ tiếng xuýt sau mới tại vào bóng sau đó một lần 100m chạy. Vội chúc mừng, còn có cái kia rất có tranh luận tính cắt yết hầu lễ. Best cái kia cắt yết hầu lễ tại quốc nội gây, nên sóng to gió lớn. Các loại lời nói tầng tầng lớp lớp, sẽ không, ta có thể chắc chắn sẽ không. Chiêm Tuấn chần chừ một lúc mới nói tiếp đi. Năm ngoái Nam Phi World Cup trên, ta đã từng cùng Best hợp tác giải thích mấy trận thi đấu. Về sau một mực giữ liên lạc, ngày hôm qua ta cùng Best liên lạc qua rồi. Trận kia Ruhater khu Derby bên trong, mặc dù Best chịu đến Dortmund fan hâm mộ tính nhắm vào tiếng xuýt. Nhưng hắn cuối cùng khoa trương mà khiêu khích cắt yết hầu lễ cũng không phải là bởi vì tiếng xuýt. Mà là vì sao sân bóng nam khán đài trên fan hâm mộ cùng kêu lên hát một ca khúc. Ca từ bên trong đối Best. Hao Tuấn Mẫn Hoa Kiều cầu thủ có vũ nhục tính từ ngữ. Hả? Có việc này? Trương Lục truy vấn nói. Là kỳ thị chủng tộc. Cái này khó mà nói. Chiêm Tuấn trả lời nói. Best tranh tài quá trình bên trong hướng trọng tài chính khiếu nại nhưng lọt vào cự tuyệt. Sau trận đấu lấy câu lạc bộ danh nghĩa khiếu nại cũng không có được đáp lại. Best nói hắn cùng Dortmund câu lạc bộ trao đổi qua. Nhưng là Bumblebee cự tuyệt Best nói lên xin lỗi yêu cầu. Cho nên Best mới tới cái phách lối cắt yết hầu lễ. Cá nhân cảm thấy Best làm vô cùng bổng. Cắt yết hầu lễ có phải hay không quá phận cái này chúng ta không đề cập tới. Chiêm Tuấn cười nói, nhưng có một chút phải chú ý. Best là tại vào bóng sau mới tới cái cắt yết hầu lễ. Đây là mấu chốt. Ha ha, đánh bại các ngươi, để cho các ngươi không lời nào để nói. Trương Lục cười lớn gật đầu. Best ở đây trên là lấy tỉnh táo cơ trí chứ danh. Cho nên hôm nay, ta không cho rằng hắn sẽ đối với Inter Milan fan hâm mộ làm ra phản ứng. Sẽ có nhóm lớn người không đồng ý Chiêm Tuấn thuyết pháp. Tỉnh táo cơ trí, đây cũng quá đẹp hóa hắn rồi. Hume tại Ruhater khu Derby sau tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc. Liền chỉ trích Best ở đây trên vì rồi thắng lợi. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, chuyện gì cũng dám làm. Hắn khiêu khích đối phương fan hâm mộ, khiêu khích đối phương cầu thủ, thậm chí còn đi khiêu khích đối phương huấn luyện viên chính. Hắn bóng đá thiên phú đương nhiên rất mạnh, nhưng biểu diễn của hắn thiên phú càng mạnh. Hume từ trong hàm răng đụng tới lời nói khắc cốt minh tâm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.